Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, rõ ràng chính là ngươi. Tháng 8 ngày cuối cùng, Minh Thị Mỗ ra tiệm sách cửa. Thẩm Nịnh đứng tại trà sữa tiệm bên cạnh, cõng lấy sau lưng Hồng Tinh ngươi khắc hai vai bao, cầm trong tay một ly không đường bạch đào thủy quả trà. Trên mặt viết đầy nổi nóng. Tựu tại lúc này, trong túi quần điện thoại di động reo. Liếc nhìn điện thoại gọi đến người đúng là mình bạn tốt Quách Phi đánh tới. Vội vàng đè xuống kết nối. Này, nói tốt 10 giờ sáng. Này cũng 10 điểm một khắc. Ngươi làm sao còn chưa tới? Thẩm Nịnh tức giận xông bên đầu điện thoại kia con tin hỏi. Ô kìa, ta anh ruột u. Này thật không có thể trách ta. Kẹt xe có thể làm sao? Cũng không thể để cho ta bay tới chứ. Đối phương cợt nhả nói. Ngươi lại vân vân. Chờ cái khoảng 15 phút. Ta đoán chừng là có thể đến. Ngươi trước ở trong tiệm sách nhìn hội sách. Đến điện thoại cho ngươi. Nói xong, điện thoại di động đầu kia truyền tới tút tút tút manh âm. Nhìn trong điện thoại nói đoạn thủ cơ giao diện. Thẩm Nịnh giận đến thiên linh cái thiếu chút nữa không có vén lên. Nhưng lại không có biện pháp gì. Tới đều tới. Cũng không thể hiện tại đi trở về chứ. Lặng lẽ xoay người đi vào sau lưng tiệm sách. Mới vừa bước vào tiệm sách theo bản năng hướng một cái xó xỉnh nhìn một chút. Một chương áp phích quảng cáo dán tại trên mặt tường. Áp phích quảng cáo chính giữa đứng một vị trẻ tuổi đẹp trai tuấn tiểu tử. Cầm trên tay một đài học tập cơ. Cười cái kia kêu ánh mặt trời. Bên dưới còn có một nhóm giới thiệu. Cả nước cao trung vật lý. Hóa học thi đua hai lớp đệ nhất. Thẩm Nịnh đồng học. Hướng ngài đề cử sử dụng đại bá vương học tập cơ. Thẩm Nịnh mắt liếc, sâu trong nội tâm có chút xấu hổ, âm thầm cảm khái nói, đối phương thật sự cho quá nhiều, coi như tức thì bước vào lớp 12 Thẩm Nịnh, thật ra đã sớm nhận được vô số trường nổi tiếng mời. Trong đó không thiếu một ít tại trên quốc tế đỉnh cấp trường nổi tiếng. Trung quy coi như cả nước cao trung vật lý thi đua hạng nhất, cả nước cao trung hóa học thi đua hạng nhất, như vậy đãi ngộ vẫn có. Nhưng khi đó Thẩm Nịnh cảm thấy, cuộc sống cấp 3 là một đoạn vô cùng trọng yếu nhân sinh trải qua. Không thể tại thời khắc tối hậu lưu lại trống không tiếc nuối. Sau đó liền dứt khoát quyết tuyệt cự tuyệt bảo đảm cơ hội. Lựa chọn thông qua thi vào trường cao đẳng tới quyết định vận mệnh. Thật ra cuối cùng đều giống nhau. Muốn đi đâu thì đi đó. Đến tiệm sách lầu 2 giáo dục khảo thí loại khu vực. Thẩm Nịnh tùy ý chọn bàn Berkeley vật lý học tài liệu giảng dạy ba động học. Đứng ở trước kệ sách lặng lẽ lật xem. Hắn đã sớm tại kỳ nghỉ hè tự học hoàn thành đại học lý học phương diện chương trình học. Mà bây giờ chỉ là đơn thuần giết thời gian. Nên mua cái gì dạng lớp 12 học tập tài liệu đây? Cảm giác mình đều rất yêu cầu. Chấm ngoặc kép, bên tai truyền đến cô gái trẻ tuổi thanh âm. Thẩm Nịnh lặng lẽ chuyển qua đầu mắt liếc nơi phát ra thanh âm nơi. Liền thấy tại bên cạnh trước kệ sách, đang đứng một người mặc màu trắng tê sớt, thân dưới mặc màu xanh da trời quần jean cô gái. Liếc mắt 1m6 mấy thứ tử, tóc đen thùi buộc thành đuôi ngựa, có chút nhô lên tê sớt ý nghĩa không phải rất lớn. Nhếch nõn nà bình thường nở nang môi đỏ mọng, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trước mắt sách. Mặc dù chỉ có thể nhìn được bên nhan, có lẽ da thịt trắng noãn cùng vành cao mũi thon, có khả năng cảm nhận được kia thanh xuân tràn trề mỹ. Một cỗ thanh nhã mùi hương thoang thoảng lướt qua chóp mũi. Thẩm Nịnh không tự chủ được ngửi một cái. Này một loại làm người ta say mê mùi hoa, cũng xen lẫn một tia mát mẻ bình thường thanh tân cảm. Nếu như mình đoán không nói bậy. Hẳn là Dior chân ngã hàng loạt mùi hương thoang thoảng nước. Thẩm Nịnh cũng không phải là như vậy mâu thuẫn nước hoa. Chỉ là tương đối không ưa vô cùng nồng nặc. Hơn nữa nghe thấy sau đó đầu hội choáng váng nước hoa. Tương tự bên người cô gái này phun đạm nhã nước hoa. Ngược lại thật thích. Bất quá có sao nói vậy nàng dùng nước hoa rất quý. Quan sát sơ lược một lần. Thẩm Nịnh liền chuyển qua đầu. Đem tầm mắt một lần nữa tập trung ở trên tay này bản tài liệu giảng dạy sách. Gặp nhau cũng không có nghĩa là nhất định phải phát sinh chút gì. tuyệt đại đa số đều là với nhau nhân sinh vội vã khách qua đường. Không biết qua bao lâu, Thẩm Nịnh mới vừa tiến vào đến đọc trong trạng thái. Lúc này, bên tai lại một lần nữa truyền đến kia cô gái trẻ tuổi thanh âm. F, x, bằng, x cộng 1, mũ 2 cộng sin bình phương cộng 1 cực đại nhất là đại M. Nhỏ nhất giá trị tiểu M. Yêu cầu đại M cộng tiểu M. Chấm ngoặc kép, A, chấm ngoặc kép, cái này, ô kìa, không có không có. Trong lời nói mang theo một tia tức đến nổ phổi tâm tình. Tại bên cạnh Thẩm Nịnh khóe miệng nâng lên một tia đường vòng cung. Trong lòng âm thầm đánh giá thấp đạo. Đơn giản như vậy hàm số đều không biết. Không phải có tay là được sao? Tựu tại lúc này, cô bé kia đột nhiên sững sờ rồi xuống. Mặt đầy nghi ngờ hướng bốn phía nhìn một chút. Ngay sau đó liếc nhìn bên cạnh cái kia nam hài. Tình huống gì? Ta huyễn thính sao? Nữ hài trong miệng nhỏ giọng lầm bầm lấy. Không việc gì không việc gì. Đoán chừng là gần đây quá mệt mỏi. Do dự một chút. Một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên tay này bản số học học tập tài liệu giảng dạy lên. Nữ hài kêu lại tiểu mông. Tròn tuổi 19. Chuẩn bị muốn đọc lại học sinh lớp 12. Nàng cũng không phải là bổn thị nhân. Tháng trước cả nhà mới rời đến nơi này. Ý vị này muốn đổi học. Đồng thời muốn ở một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. Đi nhận biết mới tinh bằng hữu. Bất quá đối với lại tiểu mông tới nói cũng không phải là cái gì việc khó. Mặc dù đọc sách không phải xuất sắc như vậy, có thể tại kết giao bằng hữu phương diện vẫn đủ xuất chúng. Ngày này nàng đi tới địa phương lớn nhất tiệm sách, dự định mua một ít học tập tài liệu. Bây giờ thi vào trường cao đẳng là mới tinh hình thức. Loại trừ tiếng nói số bên ngoài, cái khác khoa mục tùy chọn thứ ba. Mà lại tiểu mông lựa chọn vật lý, sinh vật cùng địa lý. Như vậy lựa chọn ưu thế ở chỗ đại học chuyên nghiệp bao trùm dẫn đầu nhiều. Vật lý có thể báo chuyên nghiệp nhiều nhất, đồng thời cũng là đứng đầu đại học nước cờ đầu. Muốn đi ưu tú bên trong đại học học tập, vật lý là vô pháp trốn tránh lựa chọn. Tại ngữ văn cùng tiếng Anh phương diện, lại tiểu mông tồn tại rất không sai thành tích, nhưng là lý khoa phương diện có chút tạm được. Cái này cũng đưa đến lại tiểu mông thành công kiểm tra đập. Thành tích vẻn vẹn qua ba quyển tuyến. Dẫn đến nàng tại chỗ không có hộc máu. Quả quyết lựa chọn đọc lại. Xin thề muốn bằng thực lực thi một hai bản. Ai, chấm ngoặc kép, như thế đều khó như vậy đây. Cũng chưa có đơn giản sao. Lại tiểu mông quyết chính mình nở nang môi đỏ mọng. Giữa hai lông mày tất cả đều là như đưa đám. Vừa dứt lời. Trong đầu lần nữa vang vọng lên kia chẳng biết tại sao thanh âm. Quá ngu ngốc, đây không phải là trụ cột nhất đồ vật sao? Kinh ngạc bên trong mang theo nhiều chút mê mang. Lại tiểu mông theo bản năng lại đi chung quanh nhìn quanh xuống. Có thể loại trừ bên cạnh kia nam hài. Cũng chưa có những người khác. Chẳng lẽ là hắn đang nói chuyện sao? Nhưng hắn có nói qua mà nói sao? Chần chờ hồi lâu. Lại tiểu mông nhíu một tia chân mày. Dè đặt xong Thẩm Nịnh hỏi han hỏi. Cái kia, ngượng ngùng có thể hay không hỏi một chút. Ngươi mới vừa rồi có hay không nói qua mà nói. Thẩm Nịnh sừng sốt một chút. Xoay người lại nhìn cái kia sẽ không hàm số nữ hài. Trong ngực ôm một quyển lớp 12 số học mô phỏng thật đề. Một mặt mê mang bộ dáng. Không có, Thẩm Nịnh nghiêm trang nói. Ta một mực ở đọc sách, căn bản là không có nói chuyện. Tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông không khỏi trợn to cặp mắt, nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận. Giọng điệu này, rõ ràng chính là ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.